Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 21, sinh nhật đan hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 21, sinh nhật đan hàng xóm. Bình và Huyền mở to hai đôi mắt sáng rỡ, nhìn Đan đang mặc bộ đầm màu hồng phấn đi xuống. Cậu thiết kế trang phục thiệt tuyệt vời nha. Huyền khen Bình hết lời bởi món quà của Bình tặng Đan. Tớ cũng không ngờ cậu ấy lại kawaii đến vậy. Mắt Bình vẫn sáng rỡ bởi kiệt tác của cô. Đan mặc bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng mà thanh thuần mỹ lệ. Tóc xõa nhẹ dịu dàng. Nhu tình vạn trùng. Sao các cậu còn chưa thay đồ? Đan hơi bị dị ứng với hai ánh mắt nhìn sinh vật lạ của hai người bên dưới, bèn hắng giọng nhắc nhở một tiếng. Click click, trả lời câu nói của cô là hai người đang chụp ảnh liên tục. Stop, lên thay đồ nhanh, không thì cả hai sẽ mất xác. Rượu mừng thì không uống mà còn muốn uống rượu phạt. Được cô toại nguyện cho. Sau khi nghe xong câu nói này, cả hai ba chân bốn cẳng chay lên phòng thay đồ. Sau đó cả hai bước xuống. Bình thì mặc bộ lễ phục màu xanh dương điển xuyết là những nét hoa văn nhạt màu đẹp mắt. Váy dài chấm đất. Huyền mặc bộ lễ phục màu trắng tuyết. Đơn giản không chút hoa văn. T.G. giải thích à hiểu. Ý chị ấy là không muốn pha trộn với bất cứ ai. Đứng riêng một chỗ. Kiêu ngạo tự do. Thật đúng chất bá đạo của nữ vương. Thật không có chút ữ tính giống bé Đan gì cả. Hu hu hu, váy dài ngang đầu gối. Tóc buộc lệch bằng chiếc nơ bản to cũng màu trắng. Cả ba lại tươi cười đi ra xe. Hàng xóm mới à, sao nhìn chiếc xe thật quen mắt. Đan nhìn chiếc xe limo phía trước mà có chút bất an. END chép 21. Giao lưu, Bình, sao dạo này đất diễn của ta ít thía. T.G. sắp đến mi ra trận rồi. Đợi D. Huyền. Tạo phản. Sao ta bị dìm ghê vậy? T.G. Kệ nhà ngươi. Chuyện của ta mà. Cách chương.